Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1017. Đệ từng bước sát khí Ngô Vương mộ. 4. Ninh Hoan tâm một người đi ở bậc thang. Chung quanh chỉ có nàng một người tiếng bước chân. Diệp Cửu Yên cùng Tâm Điệp không có theo kịp. Vẫn là hai người đã sớm sử dụng phù chú, nháy mắt di động vị trí. Ninh Hoan Tâm theo bản năng đi ở bậc thang nhất bên phải. Nàng chậm rãi nâng lên tay, vuốt lăng mộ vách đá. Nơi này vách đá thực bóng loáng, còn có chút ẩm ướt, phẳng phất mặt trên còn mang theo vệt nước. Chính là, thủy là từ đâu tới đâu, còn có cái này bậc thang. Ninh Hoan Tâm nhớ rõ chính mình đã đi rồi đã lâu. Vì cái gì vẫn luôn nhìn không tới cuối. Bình thường lăng mộ bậc thang không có khả năng có nhiều như vậy, sâu như vậy đi. Bậc thang cuối ở nơi nào? Ninh Hoan Tâm đang ở suy tư, đột nhiên trước mắt sáng người lên. Bậc thang đến cùng xuất hiện ở Ninh Hoan Tâm trước mặt chính là cái dáng người thạch thất. Thạch thất khắp nơi trên vách tường đều treo trường minh đăng, đem toàn bộ thạch thất chiếu rọi phẳng phất giống như ban ngày. Chẳng qua, cái này thạch thất là trống không, ngăn nắp thạch thất, cái gì đều không có, rỗng tuế. Mà ở thạch thất một bên trên vách tường, có bốn cái cửa đá. Cửa đá thượng đều họa phức tạp đồ án hoa văn. Ninh Hoan Tâm ngưng ngưng thần, bước nhanh đi qua. Nàng nhẹ nhàng mà nâng lên tay, đem đôi tay bao trùm ở cửa đá thượng. Này cửa đá thượng hoa văn thực đặc thù, rốt cuộc đại biểu cho cái gì? Mà bốn phiến sau đại môn mặt lại đều từng người cất giấu cái gì? Ninh Hoan Tâm chú ý tới bốn phiến cửa đá thượng hoa văn đều bất đồng. Nàng không có tùy tiện lựa chọn, mà là đứng ở tại chỗ nghiên cứu lên. Liền ở ngay lúc này, phía sau đột nhiên truyền đến tiếng bước chân. Ninh Hoan Tâm vừa chuyển đầu, liền thấy được Dương An Noãn thân ảnh. An Noãn, Cố Xương bọn họ đâu? Ninh Hoan Tâm có chút kinh ngạc hỏi một câu. Ta không biết. Dương An Noãn lắc lắc đầu, sắc mặt có chút rối rắm nhẹ ngữ. Vốn dĩ chúng ta bốn người là cùng nhau tiến vào, chính là cái này mộ địa quá tối, bậc thang thật dài, hảo kỳ quái nha. Lòng ta nghĩ nếu có thể nhanh lên đi xong thì tốt rồi. Kết quả, ta lại đột nhiên tới rồi bậc thang cuối. Bất quá Cố Xương tỷ tỷ bọn họ liền biến mất, trong lòng nghĩ. Nghe được Dương An Noãn nói, Ninh Hoan Tâm đột nhiên ánh mắt sáng ngời. Vừa mới nàng tựa hồ cũng nghĩ đến vì cái gì chính mình vẫn luôn đi không đến cuối đâu. Kết quả, nàng liền đi tới bậc thang cuối. Chẳng lẽ này bậc thang cũng không có cố định chiều dài? Đương ngươi muốn tới trung điểm, liền sẽ lập tức tới bậc thang cuối sao? Trách không được vừa mới Lăng Nhạc Nguyên cùng Cố Đình đều cơ hồ là nháy mắt biến mất. Làm sao vậy? Hoan Tâm tỷ, hiện tại cũng không có người ngoài. Dương An Noãn một ngụm đã kêu ra Ninh Hoan Tâm tên. Đúng rồi, Hoan Tâm tỷ, ngươi vì cái gì muốn giả mạo Cố gia người a? Chẳng lẽ ngươi ở điều tra cái gì sao? Dương An Noãn đối Ninh Hoan Tâm rất hiếu kỳ. Chẳng lẽ Ngô Vương mộ thật sự có bảo tàng? Bảo tàng, ngươi suy nghĩ nhiều quá. Kỳ thật ta là vì thông suốt đan, cũng vì mau chóng đề cao chính mình tu vi, cho nên mới tới tham gia thi đấu. Ninh Hoan Tâm nói nhỏ một câu. Thông suốt đan, đó là đại tái trước vài tên khen thưởng đi. Bất quá Hoan Tâm tỷ, ngươi nhất định có thể. Dương An Noãn đối Ninh Hoan Tâm có mù quáng tự tin. Ngươi cũng có thể. Ngươi không phải muốn trở thành huyền môn đệ nhất nữ đạo sĩ sao? Ninh Hoan Tâm hướng về phía Dương An Noãn ôn nhu cười. Ngạch, Cái này, Dương An Noãn có điểm xấu hổ, kỳ thật ta chính mình đã sớm minh bạch. Ta có lẽ thật sự không có tu hành thiên phú. Ta các sư huynh các đều là đỉnh cấp thiên tài. Mà ta, lúc trước sư phụ sở dĩ thu lưu ta, mang theo ta, là bởi vì ta đôi mắt quá đặc thù. Dương An Noãn khi còn nhỏ xác thật đối tương lai có rất đại ảo tưởng, nhưng là hiện tại, nàng chậm rãi trưởng thành, cũng chậm rãi đã biết chính mình đặc thù, còn có sư phụ tâm ý. Hết chương.